Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Phá Vây. Tác giả, Phượng Si nghe được Tần Cung mệnh lệnh lúc sau. Mọi người lập tức xoay người liền tưởng phản hồi. Nhưng bọn họ phía sau, cửa động thế nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có kia tòa thông thiên triệt địa tuyệt bích núi lớn chắn mọi người mặt sau. Mà lúc này, che trời lấp đất hồng hoang man thú đã như thủy triều giống nhau vọt lại đây. Nơi này không có huyền khí, tận khả năng không cần chiến đấu, bảo tồn thực lực. Tần Cung dứt lời, thân hình liền phóng lên cao. Nhưng hắn hai chân vừa mới cách mặt đất, liền bù một tiếng bị áp rơi xuống mặt đất. Mà những người khác cũng là đồng dạng kết quả. À, này phiến thế giới là cấm phi khu vực. Vô pháp ngự không phi hành. Tần Âm nháy mắt kinh hô ra tiếng. Không có biện pháp, chỉ có thể sát đi ra ngoài. Tần Cung bất đắc dĩ. Bàn tay to hơi hơi ngăn. Vô phong trọng kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Mọi người cũng sôi nổi lượng ra binh khí. Mà lúc này, muôn vàn hồng hoang man thú cùng mãnh thú hình thành thú triều cũng vọt tới mọi người trước mặt. Cho ta sát, Tần Cung vô phong trọng kiếm liên tục huy động. Trong phút chốc, từng đạo kiếm chảm như cửu thiên thất luyện giống nhau hướng về thú sóng triều dũng mà đi. Ầm ầm ầm, vang lớn tiếng động truyền đến. Thành phiến hồng hoang man thú bị oanh bay đi ra ngoài. Mà lúc này, tam nữ cùng Lâm Khờ cũng sôi nổi ra tay. Mọi người này vừa ra tay, tu vi cao thấp lực phán. Vốn dĩ cũng không bị xem trọng Tần Anh hoàn toàn bày ra ra nàng khủng bố một mặt. Nàng cũng không cần binh khí. Một đôi ngọc trưởng liên tục về phía trước chụp đi. Đạo đạo huyền khí thất luyện liền như trường giang đại hà giống nhau trào dâng về phía trước. Huyền khí thất luyện nơi đi qua. Thân hình khổng lồ hồng hoang man thú liền như cuồng phong cuốn lá rụng giống nhau bị oanh đến. Hướng bốn phía quẳng đi ra ngoài. Một cái thông đạo liền xuất hiện ở hung triều bên trong. Bất quá, hung triều quá mức mãnh liệt. Một cái thông đạo vừa mới xuất hiện. Ngay sau đó liền bị dũng quá hồng hoang man thú cấp chiếm cứ. Nhưng Tần Anh cường đại vẫn là lệnh Tần Âm cùng Yến Vũ chấn động. Như vậy tu vi cùng các nàng căn bản là không ở một cấp bậc phía trên. T. Này đó mãnh thú thế nhưng vô pháp giết chết. Chúng nó thân thể như thế nào sẽ như thế cường hãn. Vô phong trọng kiếm quét ngang thiên địa. Đem một mảnh sông tới hồng hoang mãnh thú chảm bay ra đi. Tần Cung nháy mắt đảo hút một ngụm khí lạnh. Không cấm mở miệng kêu lên. Mà lúc này, trừ bỏ Tần Anh ngoại, những người khác cũng phát hiện cái này khủng bố sự thật. Lấy bọn họ tu vi, toàn lực phát động mà tiến công dưới. Liền tính là cục đá, chỉ sợ đều sẽ bị thúc dục hủy. Nhưng này đó hồng hoang mãnh thú bị quét phi lúc sau. Thế nhưng còn có thể bò dậy, lại lần nữa gia nhập đến thú triều bên trong. Người không có việc gì người giống nhau về phía trước vọt tới. Thú tiếng hô đem không trung chấn đến ầm ầm vang lên. Thú triều đi vội ù ù thanh đem động đất đến lay động cái không ngừng. Hơn nữa, từ bốn phương tám hướng đại hung cùng nguyên thủy trong rừng rậm. Không đếm được hồng hoang man thú còn ở không ngừng gia nhập đến thú triều bên trong. Mọi người thấy vậy, trong mắt nháy mắt xuất hiện tuyệt vọng biểu tình. Ta tới mở đường, cần thiết mau chóng sát ra trùng vây. Bằng không ai cũng sống không được. Lúc này, Tần Anh đột nhiên liên tục chém ra mấy trường. Đem vọt tới thú đàn đẩy lui. Rồi sau đó thân hình chợt lóe. Huy trưởng ở thú triều trung đả thông một cái thông đạo. Nhanh chóng về phía trước phóng đi. Hơn nữa, phàm là bị Tần Anh oanh trung hồng hoang man thú. Tuy rằng không có hóa thành bột mịn. Nhưng lại đều mỗi người trọng thương. Mất đi năng lực chiến đấu. Tần Cung thấy vậy. Trong lòng cũng dâng lên từng trận cảm giác vô lực. Phải biết rằng Tần Anh tu vi cùng chiến lực là cỡ nào nghịch thiên. Lúc trước liền Hàn lão cùng Thiết lão hai vị này đại năng liên thủ đều không phải nàng đối thủ. Mà giống nàng như vậy đại năng ra tay. Đừng nói thất thất man thú. Chỉ sợ cũng xem như sắt thép đều sẽ bị chụp thành phấn mạt. Nhưng này đó man thú lại chỉ là bị thương. Bởi vậy có thể thấy được. này phiến trong thế giới man thú thân thể cường hãn tới rồi một loại kiểu gì nông nỗi. Theo sát Tần Anh, ta tới cản phía sau. Tần Cung lập tức thúc giục mọi người đi theo Tần Anh phía sau. Trực tiếp sát vào thú triều bên trong. Tần Anh song trưởng đong đưa. Vì mọi người ở thú triều trung sáng lập ra một cái thông đạo. Mọi người nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. Mà Tần Cung ở đội ngũ mặt sau cùng. Đem đuổi theo mãnh thú oanh bay ra đi. Nhưng này phiến thế giới phảng phất nơi nơi đều là mãnh thú. Rậm rạp có thú triều che kín đại địa. Theo mọi người về phía trước nhanh chóng đẩy mạnh. Thú triều cũng đi theo về phía trước di động. Dần dần hướng này phiến thế giới bên trong mà đi. Tần Anh một bên vì mọi người mở đường. Một bên quan sát đến thú triều tình huống. Mang theo mọi người không ngừng thay đổi tiến lên lộ tuyến. Nhưng che trời lấp đất thú triều phảng phất có thể hiểu rõ Tần Anh ý tưởng giống nhau. Không ngừng biến ảo hình dạng. Đem mọi người gắt gao mà vây ở thú triều bên trong. Như thế, Tần Anh mang theo mọi người xung phong liều chết gần 3 ngày thời gian. Tuy rằng đội ngũ về phía trước đẩy mạnh mấy trăm dặm xa xôi. Nhưng thú triều cũng đi theo về phía trước di động. Hơn nữa, số lượng càng tụ càng nhiều. Lúc này Yến Vũ, Tần Âm cùng Tần Hàm công lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm thiếu. Nhưng các nàng vẫn như cũ xét ở mệnh mà kiên trì. Bất quá, mọi người về phía trước đẩy mạnh tốc độ lại càng ngày càng chậm. Tần Cung ca ca, bọn họ không được, mau đem bọn họ thu vào sinh mệnh không gian giới chung đi. Nơi đó có huyền thạch, nhưng trợ các nàng khôi phục công lực. Tần Anh ở liên tục giảm bớt vài lần tiến lên tốc độ lúc sau. Liền phát hiện không đúng. Bởi vậy, nàng thanh âm lập tức ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Hắn vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào có thể giết chết này đó hồng hoang man thú. Bởi vậy, cũng liền đem Tần Âm, Yến Vũ cùng Tần Hàm sự tình cấp quên mất. Đang nghe đến Tần Anh nhắc nhở lúc sau. Hắn lập tức liền huy mấy kiếm. Đem chung quanh này lên tới thú triều đánh lui. Sau đó hướng Tần Âm. Tần Hàm cùng Yến Vũ truyền âm qua đi. Ba người cũng rõ ràng. Lại lưu lại sẽ trở thành Tần Anh cùng Tần Cung gánh nặng. Bởi vậy, bọn họ cũng liền huy mấy kiếm. Đem thú triều đánh lui sau. Liền từ bỏ kháng để. Mà Tần Cung thần thức hơi hơi vừa động. Nháy mắt đem ba người thu vào chính mình ngón tay thượng sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Cái này, thú triều chung cũng chỉ dư lại Tần Anh cùng Tần Cung hai người. Đã không có Tần Âm, Yến Vũ cùng Tần Hàm. Hai người hành động lập tức liền phương tiện không ít. Tần Anh tu vi nghịch thiên, chiến lực vô cùng. Mà Tần Cung là vĩnh động cơ thức nhân vật. 360 cái huyệt đạo tương đương với 360 cái đan điền tập với hắn một thân. Bởi vậy, hắn căn bản không để bụng chính mình công lực tiêu hao. Cứ như vậy, hai người đẩy mạnh tốc độ đại đại nhanh hơn. Như bay giống nhau ở che trời lấp đất thú triều trung tung hoành trì bôn. Một đường hướng về này phiến thế giới chỗ sâu trong sát đi. Hơn 2 canh giờ lúc sau, Yến Vũ cường đại hồn lực xuyên thấu qua sinh mệnh không gian giới chỉ cùng Tần Cung lấy được liên hệ. Tần Cung ca ca, chúng ta tu vi khôi phục, có thể phóng chúng ta ra tới. Các ngươi trước ngốc tại bên trong đi, chờ bên ngoài an toàn lại tha các ngươi ra tới. Tần Cung dứt lời, trực tiếp cùng Yến Vũ chặt đứt tinh thần liên hệ. Cứ như vậy, Tần Anh cùng Tần Cung không biết ngày đêm mà ở thú triều trung xung phong liều chết. Trước sau gần một tháng sau, hai người đã hướng về này phiến thế giới đẩy mạnh có gần 2000 hơn dặm lộ. Lúc này, Tần Anh công lực tiêu hao đến không sai biệt lắm thiếu. Nàng chiến lực ở thẳng tắp giảm xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.